ngày ấy em như hoa sen mang nhiều dáng hiền, những khi chiều lên ngày ấy em như sương trong nếp bên bông hồng mượt trên cánh nhung, ngày ấy em như cung tơ cho đời thẫn thờ cho tôi dệt mơ đường khuya tay đàn ngón tay hứa cho đời. Năm tháng vô tình mà lòng người cũng vô tình, rồi màu thay màu xanh, người yêu xa bên mông đỏ xưa đã sang sông, dòng đời trôi mênh mông, dáng xưa nay xa rồi, đường khuya mưa rơi rơi, phố xưa quên một người, bàn chân rêu đơn côi, gió mang theo cơn lạnh về rót lệ trên môi, ngày ấy yêu em say mê tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly tình ai không xanh như thơ đến trong hơi thở rồi trôi rất xa, hạnh phúc lang thang như mây cho hồn héo gầy khi ta còn đây, từng đêm qua trong giấc mơ vẫn mong chờ cô em về. Từng đêm